đến người trong phân cùng cũng ít kẻ được biết. Tôi nhờ thấy danh sách cho nên là mới biết được đấy. Phạm Thu thốt lên. Bà ấy đã cầm lại điếc, chúng ta không tiếp chuyện được. Theo ý của tiểu đệ thì mình nên cấp tốc đưa về Nam Bắc Bang cho quân sư định liệu. Nhất định là quân sư sẽ có cách chữa trị chứng cầm và điếc của bà. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Bà ấy mang chứng cầm điếc là do uống thuốc độc của Hoán Hòa Cung. Tự nhiên Tiết Thần Y là có phương pháp chữa trị giải độc cho bà. Nhưng mà không biết bà này có đúng là Tiết Phu Nhân chăng? Nếu như mà chúng ta đưa bà về bang sở mà lại là người già, thì chẳng hóa ra công tác của chúng ta chẳng mang lại kết quả nào. Như vậy, làm sao mà phúc đáp lệnh của quân sư? Chàng dừng lại một chút, đoạn tiếp. Phạm đệ nên nhớ, phàm việc gì xuất kỳ bất ý, họa may mới thành công. Nếu như mà chúng ta phải trở lại đây một lần nữa, thì bọn địch có phòng bị chu đáo rồi. Qua lần thất bại này, chúng phải dè dặt hơn. Phạm Thù ngây người một lúc. Thế thì chúng ta phải làm sao đây? Bạch Thiếu Huy nghĩ đến hoàn thuốc do Lăng Vân Phụng trao cho chàng. Dù chàng nghi ngờ hoàn thuốc đó, lúc này cũng phải nghĩ đến nó. Chàng đắn đo một chút, rồi thở dài nói. Giải dược có đây, nhưng mà chẳng biết có công hiệu chăng. Thuốc nào lại chẳng có công hiệu? Chàng muốn nói là có nên tin tưởng vào lời của Lăng Vân Phượng hay không, nhưng mà chàng chẳng chịu nói thẳng. Phạm Thù hỏi, làm sao mà đại ca lại có giải dược? Chàng đành bịa, thì ngu huynh bức bách Lăng Vân Phượng, nàng trao cho huynh hoàn thuốc này. Phạm Thù lại hỏi, thế tại sao đại ca lại giấu giếm điều đó? Bạch Thiếu Huy mỉm cười, bởi vì việc nhỏ mọn không cần thiết để nói ra. Phạm Thù thốt, chúng ta không thể tin tưởng nơi nàng ấy được. Nàng gian trá xảo quyệt vô cùng. Bạch Thiếu Huy nhớ lời thề độc của nàng, lại nhớ đến thái độ tha thiết của nàng. Chừng như không thể là nàng có mưu mô gì khi mà trao hoàn thuốc này cho chàng. Chàng lại trầm giọng, thuốc mang sẵn trong mình nàng, chắc là không giả đâu. Chứ phải chỉ nàng sai thuộc hạ đi lấy ở đâu xa, thì mình phải nghi ngờ. Phạm Thù hừ một tiếng, chỉ có đại ca mới tin được lời yêu nữ, chứ người khác thì còn lâu. Bạch Thiếu Huy thẹn đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì Tiểu Ngọc đã cất tiếng. Cứ như tôi hiểu, thì những người trong ba thôn, Dương Hòa, Hồng Hòa, Tùng Hòa, đều câm và điếc cả. Và chỉ cung chủ mới có thuốc giải dược. Cung chủ bị Bạch Thiếu Hiệp chế ngự, sợ Thiếu Hiệp mò mẫm trong mình tìm thuốc, nên là tự động đưa ra. Nếu là đúng vậy, thì thuốc chẳng phải là giả đâu. Hương Hương bật cười. Chỉ có nữ nhân mới hiểu tâm lý của nữ nhân. Đại ca, Tiểu Ngọc cô nương nói phải đấy. Nếu mà Tiểu Muội là Lăng Vân Phượng, Tiểu Muội cũng phải làm như vậy. Chứ ai lại để cho nam nhân mò mẫm trong người. Và trao gấp, còn thì giờ đâu mà nghĩ đến việc lừa gạt cháo thuốc chứ. Lão bà thấy thanh niên nam nữ bốn người cười cười nói, liền trố mắt nhìn. Lập luận của Tiểu Ngọc khiến cho Bạch Thiếu Huy thêm chắc ý. Chàng bóc sáp vỏ ở bên ngoài, thấy hoàn thuốc màu đen, to bằng đầu ngón tay cái. Đưa lên mũi người, nghe mùi nồng nồng, chàng giống mùi độc dược. Tuy không tinh thông y thuật, song chàng vẫn được Tiết Thần Y dẫn giải nhiều về các loại thuốc. Chàng có thể phân biệt được bằng mũi, loại thuốc nào độc, loại thuốc nào không độc. Chàng quay lại Hương Hương thốt lên. Tam muội, đi lấy cho ta một chén nước. Tiểu Ngọc ứng tiếng. Để tôi đi cho. Nàng đi liền. Phạm Thù hỏi. Đại ca quyết định cho Tiết Phu Nhân uống hoàn thuốc đó à? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Thuốc thì chắc là không giả. Nhưng người thì chưa hẳn là thật. Bây giờ phải cho bà uống. Bà nói chuyện được rồi, mình mới phân biệt được giả chân. Tiểu Ngọc đã đem nước vào. Bạch Thiếu Huy bước đến gần lão bà, ra dấu đại khái, bảo bà uống hoàn thuốc thì hết cầm và điếc ngay. Lão bà hiểu được, liền gật đầu tiếp lấy hoàn thuốc, bỏ vào miệng, rồi bưng chén nước uống mấy hớp. Tuy biết là không phải độc dược, Tuy là tin tưởng Lăng Vân Phượng không dối gạt chàng, song chàng không tin công hiệu của hoàn thuốc như là ý muốn, nên là đứng kế một bên, theo dõi mọi diễn tiến. Không lâu lắm, lão bà chợt a lên một tiếng, rồi đưa tay cào cào nơi yết hầu, vừa cào vừa hò khạc. Bà hò càng lúc càng gấp, khom mình mà hò, hò đến chảy nước mắt. Hương Hương lắc đầu thốt lên: "Không xong, đúng là yêu nữ lừa đại ca rồi." Bạch Thiếu Huy thấy tình trạng của bà càng hò càng khó chịu trong mình, chàng biến sắc, cấp tốc đưa tay vỗ nhẹ nhẹ nơi lưng bà. Hò khạc một lúc, bà lão nhổ ra một cục đờm màu xanh đen. Bà thở ì một tiếng, ngồi thẳng lưng, lại vụt thốt: Dạ nói chuyện được rồi." Bà hò nhiều, khạc nhiều, thanh âm của bà nghe khàn khàn. Hương Hương cười nhẹ: "Thuốc hay đấy chứ." Người do Tiểu Ngọc cứu nạn, chính nàng khẩn trương hơn ai hết. Giả sử nàng cứu lầm người khác mà không phải là Tiết phu nhân, thì trách nhiệm thuộc về nàng trọn vẹn. Nàng hấp tấp hỏi: "Bà có phải là Tiết phu nhân không?" Lão bà gật đầu: "Đúng vậy, già là Tiết phu nhân." Tiểu Ngọc thở phào: "Vậy là đúng rồi." Bạch Thiếu Huy gương tròn đôi mắt bắn tinh quang, quan sát bà lão một lúc, đoạn trầm giọng thốt lên: "Bà không phải là Tiết phu nhân." Lão bà hơi bối rối: Dạ là Tiết phu nhân." Lần này thì âm thanh của bà rõ ràng hơn, nghe như là giọng nói của thiếu nữ, chứ chẳng phải là người già nua. Bạch Thiếu Huy trầm gương mặt: "Ngươi là Ngọc Mai, tao hỏi thật, phu nhân hiện giờ ở đâu?" Ngọc Mai là tỷ nữ kế cận bên mình của Tiết phu nhân, tự nhiên là Bạch Thiếu Huy nhận ra giọng nói dễ dàng. Thoạt đầu chàng hơi nghi ngờ, giờ thì chàng quả quyết lắm rồi. Lão bà bỗng khóc lên, vừa khóc vừa thốt: "Nếu tôi nói thật, họ sẽ giết tôi." Tiểu Ngọc trố mắt: "Ngươi không phải là Tiết phu nhân à?" Bạch Thiếu Huy ứng tiếng: "Nàng là tỷ nữ của Tiết phu nhân, tên gọi là Ngọc Mai." Chàng quay qua lão bà: "Ngọc Mai, chúng ta đã cứu người thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng rồi, ngươi còn sợ gì nữa? Phu nhân bị chúng giam cầm nơi nào?" Ngọc Mai nhìn khắp mọi người, vẫn khóc như thường: Tôi không biết phu nhân ở tại đâu. Họ biến tôi thành con người như thế này và buộc tôi phải nhận mình là Tiết phu nhân. Nếu như mà cãi lệnh thì chúng giết. Ngoài tôi, chẳng biết là việc gì khác đâu." Tiểu Ngọc lộ vẻ thất vọng: "Chúng ta phí bao nhiêu tâm lực, chung cuộc vẫn chẳng khác nào dã tràng xe cát biển đông." Bạch Thiếu Huy không nói gì. Chàng hồi ức lại những gì Lăng Vân Phượng đã nói với chàng, những gì nàng nói đều đúng cả. Nàng bảo và đến nơi tự nhiên là sẽ hiểu. Nàng có hỏi gần chàng, có chắc là Tiểu Ngọc cứu thoát được Tiết phu nhân hay chăng? Bây giờ chàng hiểu rồi, lão bà cầm điếc chẳng phải là nghĩa mẫu của chàng. Nàng lại cho rằng nàng có khổ tâm biết bao. Tại sao nàng lại dùng Ngọc Mai làm Tiết phu nhân? Như vậy là nàng hảo tâm sao? Như vậy, nếu nàng không dùng Ngọc Mai làm Tiết phu nhân, thì Tiết phu nhân bị hại hay sao? Nàng đã làm vậy, rồi còn trao cho chàng hoàn thuốc giải độc như thế này, nghĩa là gì? Giải độc cho Ngọc Mai rồi, để Ngọc Mai cho chàng biết là phu nhân thất tùng bí mật. Rồi nàng lại còn hẹn chàng, đêm nay canh hai gặp nhau. Nàng sẽ nói gì với chàng? Chỉ chỗ của phu nhân bị giam cầm ư? Biết đâu nàng không dự phòng mai phục cao thủ, chờ chàng đến là hạ lệnh bắt ngay. Có lẽ nàng muốn vậy. Chứ nếu cần tự tay nàng bắt chàng, thì có khi nào nàng chèo thuyền đưa chàng sang sông? Phạm Thù thấy chàng trầm mặc tư tưởng, vội hỏi: Đại ca nghĩ gì vậy? Bạch Thiếu Huy nhẹ lắc đầu: Không có gì quan trọng đâu. Bất quá ngu huynh tìm hiểu tại sao chúng là cho Ngọc Mai trở thành câm và điếc và bắt nàng phải thừa nhận, hẳn là phải có âm mưu gì đây. Tiểu Ngọc kêu lên: Đúng vậy, hẳn là phải có một âm mưu gì đấy, có điều mình không biết được đó thôi. Biết đâu

đầu dây vừa đặt ngay vào tầm tay của nàng, và thuyền ẩn mình trong lau, nên là Bạch Thiếu Huy chẳng trông thấy khi đến. Giờ nàng vỗ tay, chứ thật sự thì chân nàng đã chạm vào đầu dây, nên là giật con thuyền rời chỗ đậu lướt tới. Nàng bảo, chúng ta lên thuyền thôi. Bạch Thiếu Huy hơi do dự một chút. Cô nương định đưa tại hạ về phân cung. Lăng Vân Phượng cười nhẹ. Đã cùng đi với tôi, Thiếu Hiệp cần gì phải biết nơi mình sắp đến. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Được rồi, tại hạ tin cô nương. Lăng Vân Phượng lại hừ một tiếng. Đáng lý, Thiếu Hiệp phải tin sớm hơn. Nàng vẫy tay. Mình đi chứ? Bỗng có một tiếng quát từ phía sau lưng họ vang lên. Hãy khoan! Một bóng người từ trên đàn cây lao vút xuống. Lăng Vân Phượng trầm giọng hỏi. Ai? Vừa hỏi, nàng vừa xoay người, vừa tung ra một trường. Nhưng mà không hẳn là phóng trường kình, mà là một vệt sáng trắng từ từ bay ra, lao đúng vào bóng đó. Bạch Thiếu Huy đã nhận ra âm thanh của phạm thủ, bối rối chưa kịp lên tiếng, thì ám khí từ tay của Lăng Vân Phượng đã bay vút đi. Lập tức, chàng phóng ngay một đạo chỉ phòng, chặn vệt sáng trắng. Vừa phóng chỉ phòng, chàng vừa giới thiệu với Lăng Vân Phượng. Nghĩa đệ của tại hạ đấy cô nương. Phạm thủ đã đến nơi, chân chạm đất, miệng mở liền. Đại ca, yêu nữ cơ trí đa đoàn, không thể tin được đâu. Lăng Vân Phượng gắt. Ai bảo ngươi tin? Phạm Thù cười lạnh. Ngươi tưởng là ta chẳng hiểu ngươi à? Một kế chẳng thành, ngươi dùng kế khác. Ngươi định lừa đại ca ta vào trong quân sơn. Ai lại chẳng biết mưu kế của ngươi? Bạch Thiếu Huy cau mày. Phạm đệ, Lăng cô nương... Phạm Thù dậm chân. Đại ca bị con yêu nữ này xuống thuốc mê rồi. Bỗng hắn nhoái mình tới, vọt tới Lăng Vân Phượng hét to. Lăng Vân Phượng, gỡ chiếc mặt nạ ra, cho ta thấy được mặt thật của ngươi đi. Lăng Vân Phượng vừa giận vừa nực cười. Hay cho một kẻ tuổi còn non dại, hành động hồ đồ. Nếu như mà ta không nể mặt Tiết Thiếu Hiệp, chắc là xác của ngươi sẽ là mồi cho cá. Phạm Thù cười lạnh. Chưa chắc đâu, yêu nữ. Ngươi không tự mình gỡ mặt nạ, thì ta phải làm việc đó cho người vậy. Bạch Thiếu Huy vội ngăn. Phạm đệ, không được lỗ mãng. Phạm Thù ương ngạnh. Tiểu đệ muốn biết mặt nàng. Hắn chồm tới đưa tay tả ra, chụp nhanh vào mặt của Lăng Vân Phượng. Lăng Vân Phượng hét lớn. Người muốn chết. Cử cao bàn tay hữu, nàng tung ra một trường. Phạm Thù vẫn giữ y bàn tay tả, cứ chụp tới, đồng thời dùng tay hữu phất ra. Lăng Vân Phượng cười lạnh, xoe năm ngón bàn tay tà, đổi trường pháp, điểm vào yếu huyệt của đối phương. Phạm Thù lách mình qua một bên, thu hai tay về, rồi nhanh như chớp búng ngón tay ra, phóng một loạt chỉ phòng, lao đến Lăng Vân Phượng. Lăng Vân Phượng đảo bộ dịch thân hình qua một bên, xoay nửa vòng, lướt tới, trực chọc ngón tay vào huyệt cười của Phạm Thù. Thân pháp của nàng ảo diệu vô cùng, nhìn vào cách xoay chuyển nhanh như trong chóng của nàng, ắt là phải hoa mắt, choáng váng tâm thần. Bạch Thiếu Huy kêu lên, phiêu hoa thân pháp. Chẳng biết Phạm Thù làm cách nào mà tránh ngọn chỉ phong đó, chỉ thấy hắn thách. Ngươi có dám tiếp một trường của ta không? Vừa thốt, hắn vừa cử trường đánh tới. Bạch Thiếu Huy khẩn cấp kêu lên, sao lại hồ đồ như vậy? Không nhận rõ đối phương sử dụng thân pháp gì à? Dừng tay lại ngay. Từ bao giờ hắn chẳng hề trái ý của Bạch Thiếu Huy. Nghe gọi, hắn liền dừng tay, gằn giọng nói. Sao không bảo nàng dừng tay, mà lại bảo tiểu đệ vậy? Hắn lại vùng trường đánh trở ra lại như cũ. Dĩ nhiên Lăng Vân Phượng cũng muốn biết nội lực của phản thù như thế nào, nên là đổi chỉ pháp thành trường pháp, vùng tay đánh ra. Một tiếng bốp vang lên, hai thân hình tách rời nhau ra, mỗi người lùi lại hơn 3 bước. Nội lực song phương quả là 8 lạng nửa cân. Bạch Thiếu Huy vòn mình tới, đứng giữa hai người, đưa hai tay ra khoác khoác. Ờ thôi, đủ rồi đấy, đừng đánh nữa. Phạm Thù đỏ mặt, vội rút thanh trường kiếm cầm tay, quát lớn. Đại ca, bước ra ngoài, để tiểu đệ thử xem, yêu nữ này kiếm pháp như thế nào. Bạch Thiếu Hy thầm nghĩ, hắn lại nổi tính cũ rồi. Lăng Vân Phượng trầm lạnh giọng, Tiết Thiếu Hiệp cứ bước ra ngoài đi. Thanh kiếm của Lăng Vân Phượng này không hề sai lệch một phân một ly. Nhất định là chẳng khi nào giết hại hắn đâu. Cứ yên chí. Phạm Thù cười ha ha. Yêu nữ khoe khoang, đã chắc gì thắng nổi ta mà khoác lác chứ. Lăng Vân Phượng cũng rút trường kiếm bên mình ra, hừ một tiếng. Cứ thử mấy hiệp xem sao, đừng dài dòng. Bạch Thiếu Huy thấy song phương đều thủ vũ khí, khẩn trương ra mặt hét lên. Phạm đệ! Phạm Thù cười nhạt. Đừng lo sợ chàng nàng. Đại ca, tiểu đệ không giết nàng đâu mà sợ. Rồi hắn gọi to. Lăng Vân Phượng, hãy cẩn thận đấy. Cánh tay chớp lên, kiếm ngời sáng, ba điểm tinh quang bay tới. Tay bắt quyết, thân hình tùy theo kiếm, nàng giở chiêu liên đài khởi giá để nghênh đón thế công của Phạm Thù. Thay vì chặn hẳn nhát kiếm của đối phương, nàng lại chuyển kiếm đâm vào huyệt nội quang nơi cánh tay hữu, tay cầm kiếm của Phạm Thù. Phạm Thù chầm cánh tay xuống một chút, thế kiếm vừa công ra, đành bò dở, xoay người dịch qua một bên, rồi nhoài tới, vươn tay quét một vòng kiếm. Kiếm khí phát sinh tỏa rộng ra một vùng. Lăng Vân Phượng bị bức dồn lùi lại một bước. Phạm Thù cười lạnh lướt theo. Lăng Vân Phượng lùi lại để mà tránh né thế công mãnh liệt của đối phương. Lùi rồi lập tức biến thế, loang kiếm vùn vút, tạo nên vạn đóa hoa bạc, kết thành sóng lượn, cuồn cuộn ảo tới. Bạch Thiếu Huy kinh hãi kêu lên. Bạch Hoa kiếm pháp! Chàng rút trúc tiêu cầm tay, định xông vào ngăn cản. Nhưng Phạm Thù cười lạnh, cao giọng thốt. Ồ, khá đấy. Thân tùy kiếm, hắn cũng nhảy vọt lên không, hoa kiếm một vòng. Kiếm ảnh tan rã thành muôn điểm sao, mỗi điểm sao lại lao mạnh vào hoa bạc. Những tiếng rào rào soạt soạt vang lên, như là gậy đập vào tàng cây, khua động cành lá. Trong khi đó, hai bóng người đảo lộn giao chuyển xoắn tít vào nhau. Cuộc đấu trở nên khốc liệt vô tường. Thỉnh thoảng tiếng thép kiếm va chạm vào nhau, bật thành âm thanh rùng rợn, hòa lẫn với tiếng rào rào soạt soạt lạnh lùng. Nếu mà có thật tử thần quanh quẩn ở đâu đây, thì đúng là tiếng quạt cánh chập chờn đón tiếp một linh hồn. Bạch Thiếu Huy hết sức là hãi hùng. Giao đấu như vậy là hai bên chắc chắn cùng thọ thương như nhau. Chứ chẳng mong gì một bên nào hoàn toàn chế ngự bên nào. Chàng luôn miệng kêu gọi Phạm Thù bỏ cuộc chiến, nhưng Phạm Thù không ngừng tay, trái lại còn ngạo nghễ chế giễu chàng. Đại ca sợ, chứ tiểu đệ giết nàng phải không? Tiểu đệ chẳng làm đại ca thương tâm đâu. Nhưng chẳng biết nghĩ sao, hắn vận dụng tận lực bình sinh, đánh dạt Lăng Vân Phượng về phía hậu, rồi quay người phóng chân chạy đi. Bạch Thiếu Huy lập tức nhảy vọt theo hắn kêu lên. Phạm đệ, nghe ngu huynh nói đây. Phạm Thù dừng chân lại hằn học. Đừng ngăn trở tiểu đệ. Tiểu đệ nhận thấy, đại ca luôn luôn che chở cho nàng. Bạch Thiếu Huy chỉnh sắc mặt. Phạm đệ phải hiểu, nghĩa mẫu của huynh hiện còn bị kẹt tại Quân Sơn phân cung. Nếu như mà ngu huynh không thiết kế cứu người, thì sao cho phải đạo? Mà lòng nào chịu đựng nổi sự dày vò. Lăng cô nương chấp nhận đưa ngu huynh tới đấy. Phạm đệ, hãy nghĩ thử xem, còn dịp nào thuận tiện hơn cho ngu huynh chứ? Phạm Thù thoáng đỏ mặt. Đại ca, Tuyết phu nhân là bá mẫu của tiểu đệ. Chưa bao giờ tiểu đệ nghe đại ca nói cho biết. Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Việc còn dài dòng. Khi nào mà thong thả, ngu huynh sẽ tường thuật cho Phạm đệ tường. Chàng bước tới vỗ tay lên vai Phạm Thù, cười vuốt. Về đi, Phạm đệ, chẳng có gì đâu. Đừng có hờn dỗi như là trẻ con. Ngu huynh khó chịu lắm đấy. Phạm Thù gằn giọng. Nhưng mà tiểu đệ muốn đi với đại ca. Bạch Thiếu Huy thoáng nhìn Lăng Vân Phượng, lộ vẻ khó khăn. Cái này thì phải hỏi ý Lăng cô nương xem sao. Lăng Vân Phượng hỏi, hắn là Phạm Thù à? Phạm Thù đáp nhanh, đúng vậy, tại hạ là Phạm Thù. Lăng Vân Phượng lạnh lùng, kiếm pháp của Phạm Thiếu Hiệp cao minh lắm. Trên thế gian này, chưa có tay nào phá nổi Bách Hoa kiếm pháp của tôi. Lần thứ nhất, tôi mới gặp địch thủ đấy. Phạm Thù cười nhẹ, cô nương quá khen rồi. Lăng Vân Phượng tiếp, Phạm Thiếu Hiệp muốn đi theo, thiết tưởng chẳng có gì trở ngại. Chỉ xin Thiếu Hiệp phải y theo sự sắp xếp của tôi. Thiếu Hiệp bằng lòng như tôi chẳng? Phạm Thù hỏi, sắp xếp như thế nào? Lăng Vân Phượng đáp, đến lúc cần sẽ biết, giờ xin Thiếu Hiệp cho tôi hiểu là có bằng lòng hay không. Phạm Thù trầm ngâm một chút, đoạn gật đầu. Được, tại hạ bằng lòng, cô nương cứ yên chí đi. Lăng Vân Phượng cười lạnh, vậy là Phạm Thiếu Hiệp có thể đi theo. Phạm Thù tiếp, nhưng mà tại hạ chỉ bằng lòng trong phạm vi sự việc đêm hôm nay thôi. Lăng Vân Phượng gật đầu, tự nhiên rồi. Nàng dục, thôi chúng ta lên thuyền thôi. Nàng vọt đi trước, hai người kia theo sau. Nàng vỗ tay lượt nữa, từ trong bụi lau một thiếu nữ xuất hiện. Nàng này cũng nhảy lên thuyền, tay trèo đi ngay. Thuyền xuôi giữa dòng sông, nhẹ nhàng tiến tới. Lăng Vân Phượng nhìn cả hai hỏi, các vị để ý vậy mà vào quân sơn sao? Bạch Thiếu Hy giật mình, ý cô nương là như thế nào? Lăng Vân Phượng thốt lên, ba tiếng Bạch Thiếu Hy đanh răng trên giang hồ ít ai nghe nói đến. Song người trong Bách Hoa Cốc thì chẳng ai không biết. Gần đây lại có lệnh từ Tổng Cung truyền khắp cả nơi. Ai gặp ở đâu là cứ giết ở đó, chẳng cần thông báo thỉnh trị. Bạch Thiếu Hy cười lớn, vậy là vinh dự cho tại hạ rồi. Lăng Vân Phượng tiếp, còn Phạm Thiếu Hiệp thì đã có khẩn lệnh tập nã khắp bốn phương trời. Phạm Thù cười lạnh, như vậy là cô nương lừa anh em tại hạ vào cạm bẫy để mà lập công lớn rồi. Lăng Vân Phượng cười lạnh, tuy tôi là nữ nhân, song lời nói nặng hơn núi, đã định đưa hai vị vào quân sơn, tất là phải đủ sức bảo đảm an toàn cho hai vị. Theo như tình hình hiện tại, thì hai vị là những tay tử đối đầu của phân cung quân sơn. Nếu vào quân sơn với dung mạo một Bạch Thiếu Huy và một Phạm Thù, thì làm sao cho tiện? Phạm Thù hừ một tiếng, biết là không tiện, sao còn đưa đi? Bạch Thiếu Huy hỏi, cô nương muốn cho anh em tại hạ cải sửa dung mạo ư? Lăng Vân Phượng gật đầu, đúng vậy, phương pháp đó là tiện nhất. Bạch Thiếu Huy lại hỏi, cô nương muốn bọn tại hạ cải dạng như thế nào? Lăng Vân Phượng mỉm cười, như thế nào cũng được, miễn là xóa bỏ dung mạo hiện tại thôi. Bạch Thiếu Huy gật đầu, như vậy thì rất là dễ. Chàng lấy thuốc trong mình ra, biến thành một đại hán mặt tía, rồi giúp Phạm Thù thành một lão già có chòm râu dề lừa thừa. Nhìn Bạch Thiếu Huy trổ thủ thuật cải sửa dung mạo của chàng và Phạm Thù, Lăng Vân Phượng hết sức là khen ngợi. Kỹ thuật của Tiết Thiếu Hiệp vô cùng tinh diệu. Lăng Vân Phượng này muốn hỏi đến một người, chẳng hiểu Thiếu Hiệp có thể cho biết hay chẳng. Bạch Thiếu Huy trố mắt, cô nương muốn hỏi ai? Lăng Vân Phượng buông gọn, Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tang Cửu. Bạch Thiếu Huy giật mình, tại hạ từng nghe danh vị của lão tiền bối đấy, nhưng mà rất tiếc là mình không có duyên hay là gặp gỡ lần nào. Lăng Vân Phượng trầm giọng, kỹ thuật cải sửa dung mạo của Thiếu Hiệp, nếu như mà tôi không lầm, thì đúng là bí thuật của Hắc Thánh Thần Tiêu vậy. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, bỗng nhiên nàng đề cập đến sư phó, chẳng rõ nàng có ý tứ gì. Chàng cười nhẹ, trên giang hồ chẳng có cái gì là độc đáo của một người. Thủ thuật thì đại khái giống nhau, có khác chẳng là một vài điểm nhỏ trong cách áp dụng. Vừa lúc đó, trên dòng sông có một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, tiến nhanh về phía họ. Nơi mũi thuyền có hai ngọn đèn lồng, đèn bọc ba phía, chỉ chừa phía trước hiện ra hai mũi thuyền. Từ bên thuyền có tiếng hỏi oang oang vọng đến. Ai? Ai ở trên thuyền đấy? Thiếu nữ chèo thuyền nói. Thuận gió về bến. Hai thuyền sắp kề cận nhau. Trên thuyền kia một vị đại hán vận y phục chẹt màu xanh, nhìn sang hỏi. Có lệnh bài không? Thiếu nữ đưa tay lên, trong lòng bàn tay có chiếc ngân bài. Đại hán áo xanh nghiêng mình. Cô nương cứ đi. Thuyền của Lăng Vân Phượng không hướng đến Quân Sơn, lại cấp vào bờ trong một rạch nhỏ tại Vịnh Hầu Gia. Lăng Vân Phượng lên bờ trước, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ theo sau, cuối cùng là thiếu nữ chèo thuyền. Dọc đường Lăng Vân Phượng lặng thinh, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ cũng chẳng nói năng gì nữa. Bạch Thiếu Huy vừa đi vừa quan sát địa thế, đoàn người vòng qua một tòa núi nhỏ, theo một con đường mòn đi tới một lúc nữa, rồi cọ sang phía hữu. Chàng nhận ra nơi đây là phía hậu của Quân Sơn, thầm nghĩ. Chúng giam nghĩa mẫu của ta ở nơi đây chăng? Lăng Vân Phượng hướng dẫn đoàn người đi tới, xuyên qua một khu rừng cổ bá. Đêm khung trăng sao thưa, trăng đủ ánh sáng soi rọi trần gian, lại chìm trong cái thê lương rùng rợn cho lữ khách. Bạch Thiếu Huy tưởng mình đi dần vào huyền bí. Đi một lúc, Bạch Thiếu Huy chợt thức ngộ ra, đây là vùng mộ bia. Bởi chỉ có những nơi như vậy mới có những cây tòng, cây bá trông thẳng lối. Chàng vận dụng nhãn quang trông ra phía trước, thấy xa xa có một mộ bia. Khi mà đến gần, chàng đọc mấy chữ: Thanh Triều Ban Sắc, Bố Chánh Sứ Hầu Công, Khải Bà Chi Mộ. Thì ra đây là mộ địa của viên bố chánh họ Hầu tên Khải Bá, được triều đình nhà Thanh Sắc Tứ lập nên ngôi mộ này. Trước mộ bia có một khoảng đất bằng. Lăng Vân Phượng đi vòng qua khoảng đất đó, lại rẽ về bên phải. Không lâu lắm, đến một nơi kiến trúc như là tòa trang viện. Nơi hai cánh cửa kiến trúc đó có gắn hai tấm bảng bằng đá xanh mài mỏng. Nơi mặt đá có ghi mấy chữ: Miếu thờ vị bố chánh họ Hầu. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chúng giam giữ nghĩa mẫu ta ở trong nhà thờ này. Bên hữu có cửa ngách, Lăng Vân Phượng dừng lại. Thiếu nữ bước tới, đưa tay gõ nhẹ vào cánh ba cái. Tiếng gõ dứt, cánh cửa mở. Từ bên trong một lão nhân gù lưng râu quằn xuất hiện, nhìn thiếu nữ một chút rồi hỏi. Ngọn gió nào thổi đến đây? Thiếu nữ đáp bằng một khẩu hiệu. Đông Phương Giáp Ất Mộc. Lão già lưng gù lại hỏi. Lệnh bài đâu? Thiếu nữ bật cười. Thọ lão đầu, ta là Tiểu Yến, đi theo cung chủ đến đây. Lão già lưng gù giật mình, chưa kịp nói gì, thì Lăng Vân Phượng đã lên tiếng. Thọ Tăng Phúc, ta đây. Lão già hấp tấp nghiêng mình. Thuộc hạ không hay cung chủ đến, chậm trễ tiếp nghênh, thật là đáng tội chết. Lăng Vân Phượng khoát tay. Chẳng sao, đừng quá thủ lễ. Nàng bước vào, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù theo sau. Qua khỏi sân lộ thiên, họ rẽ vào một dãy phòng. Nơi đó có một gian dùng làm khách sành, bàn ghế tinh khiết vô cùng. Lão già lưng gù theo sau, đốt lên một ngọn đèn, rồi lui ra ngoài. Thiếu nữ lúc đó đã gỡ chiếc mặt nạ, bày ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Nàng vào trong mang ra hai chén trà mùi thơm phức, đặt ở trước mặt Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù thốt lên. Mời hai vị dùng trà. Bạch Thiếu Huy nhận ra nàng đúng là Tiểu Yến, tỷ nữ hầu cận của Lăng Vân Phượng. Chàng có dịp thấy nàng lúc trước. Chính nàng đã được sai phái phục thị chàng trong thời gian chàng bị Hoán Hoa Cung giam giữ. Chàng nhìn nàng, nàng mỉm cười thốt lên. Bạch Thiếu Hiệp còn nhận ra tiểu tỷ à? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Ngày trước, tại hạ thọ trọng thương, nhờ cô nương chăm sóc. Sau đó dù mang ơn cô nương, nhưng mà chẳng biết làm sao để trả ơn. Tiểu Yến đỏ mặt. Vâng lệnh thượng cấp hầu hạ thiếu hiệp, chứ ơn vì nghĩa gì mà thiếu hiệp phải nhắc. Nếu như mà muốn trả ơn, thì thiếu hiệp nên hướng về cùng chủ mới đúng. Phạm Thù thoáng biến sắc mặt thầm nghĩ. Thì ra đại ca có quen biết với bọn này. Vậy mà từ bao lâu rồi, đại ca chẳng cho ta biết. Lần này về đến nơi, ta phải hỏi cho ra lẽ mới được. Bạch Thiếu Huy hướng qua Lăng Vân Phượng vòng tay thốt. Theo lời của Tiểu Yến cô nương vừa nói, thì tại hạ mang ơn cô nương rất là nhiều. Nhớ lại trong ngày này, đã gây thương tích cho cô nương. Tại hạ xốn sang áy náy vậy. Lăng Vân Phượng ngồi trên chiếc ghế bành, thoáng nhìn qua Phạm Thù, thấy hắn lộ ra thần sắc khác thường. Tuy nhiên nàng lờ đi, nâng chén trà nhấp nhấp, rồi cười nhẹ thốt lên. Việc đã qua lâu rồi, nhắc lại làm gì? Tôi đánh thiếu hiệp một trường, thì thiếu hiệp trả lại một điều. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả. Tiểu Yến lại mang thức ăn ra. Lăng Vân Phượng mỉm cười. Hai vị thức khuya, chắc là phải đói rồi. Tôi mời hai vị dùng tạm lót dạ. Bạch Thiếu Huy nghiêm giọng. Cô nương đừng bày vẽ phí công, thời gian rất là cấp bách. Lăng Vân Phượng khoát tay chặn lại. Tiết thiếu hiệp hoài nghi tôi mưu toan dùng độc ư? Nàng nếm qua mỗi món một chút, rồi bảo. Thiếu hiệp cứ yên tâm, nếu như mà có chất độc, là tôi phải chết trước. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Tại hạ đâu dám nghĩ vậy. Chàng thản nhiên ăn. Phạm Thù đâu thể nào làm khác hơn, cũng phải ăn theo. Ăn xong, Lăng Vân Phượng hỏi Phạm Thù. Phạm Thiếu Hiệp có thể ngồi đây chờ đợi trong khi tôi đưa Tiết Thiếu Hiệp vào trong chứ? Phạm Thù lắc đầu đứng lên. Không, tại hạ muốn đi theo đại ca. Lăng Vân Phượng thốt. Mong Phạm Thiếu Hiệp nghĩ kỹ lại. Tôi đã lên tiếng trước, là mọi sự phải tùy theo sự sắp đặt của tôi. Nàng dừng lại một chút đoạn tiếp. Sự ẩn tình chứa một chi tiết hết sức là khó khăn. Tôi chưa tiện nói cho Phạm Thiếu Hiệp hiểu. Tôi cam kết là tôi sẽ đưa Tiết Thiếu Hiệp trở ra đây trước bình minh. Bạch Thiếu Huy khuyên. Phạm đệ, bởi có chỗ khó khăn, Lăng cô nương không tiện nói. Thôi thì đành vậy đi. Phạm đệ chịu khó ở đây nhá. Phạm Thù gật đầu. Được rồi, tại hạ xin ngồi đây chờ. Nếu như mà bình minh mà đại ca tại hạ chưa trở lại, thì cô nương chớ trách tại hạ vô lễ đấy. Lăng Vân Phượng mỉm cười. Phạm Thiếu Hiệp yên chí, tôi không ăn thịt đại ca của Thiếu Hiệp đâu. Nàng đưa tay chỉ Tiểu Yến tiếp nối. Đến nó cũng chẳng thể theo tôi nữa là ai khác. Phạm Thiếu Hiệp cứ tin nơi tôi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, nàng sẽ đưa ta đến đâu, chắc là nơi đó phòng bị ghê gớm lắm. Tiểu Yến cũng chẳng được bén mảng đến. Lăng Vân Phượng quay qua chàng. Mình đi thôi, Tiết Thiếu Hiệp. Nàng bước đi trước, Bạch Thiếu Huy bám sát theo sau. Qua khỏi gian tiền sảnh, họ đến bậc thềm. Thềm ăn lên, trên đầu thềm là một tòa khách sảnh khác nữa, rộng lớn hơn trong sảnh đường. Có chậu hoa, có lư hương, cổ đồng. Trong số đó có một chiếc cổ đồng cao bằng nửa thân người. Bạch Thiếu Huy đảo mắt nhìn quanh hỏi. Gia mẫu ở tại đây. Lăng Vân Phượng ừ một tiếng. Tôi đưa Thiếu Hiệp đến gặp một người. Nàng ừ, nhưng mà lại nói như vậy. Bạch Thiếu Huy hoang mang vội gằn giọng. Tại hạ theo cô nương vào đây, chỉ mong gặp gia mẫu. Ngoài ra, chẳng muốn gặp ai khác. Lăng Vân Phượng cười duyên. Tiết Thiếu Hiệp không cần hỏi nhiều, cứ tự nhiên cũng sẽ hiểu. Nàng bước tới mở nắp chiếc đình, cẩn thận cho tay vào trong mò mò. Có tiếng rột rột vang lên từ bên dưới nền. Chiếc đình từ từ tụt xuống. Bên vách hữu hiện ra một khung cửa. Bạch Thiếu Huy chợt tỉnh ngộ nghĩ. Thì ra chiếc đình này là mấu chốt của một cơ quan. Lăng Vân Phượng đưa tay vén mái tóc lòa xòa, quay đầu nhìn chàng hỏi. Tiết Thiếu Hiệp có biết đây là đâu chăng? Bạch Thiếu Huy đáp. Một ngôi nhà nằm trong lòng núi. Chàng vừa đáp, vừa nhìn về vọng cửa. Lăng Vân Phượng mỉm cười. Cái đó là tự nhiên rồi. tôi muốn hỏi về phương hướng kia. Bạch Thiếu Hy thốt lên, phía hậu quân sơn. Lăng Vân Phượng gật đầu, đúng vậy, và khu này là phân cùng, trước kia thuộc về Thường Gia Bảo. Bạch Thiếu Hy cười lạnh, tại hạ hiểu, đây là ngôi nhà của Nhập Vân Long, Thường Duy Nhân, bị các vị chiếm dụng. Lăng Vân Phượng hừ một tiếng, ai chiếm dụng? Từ lúc mà Thường Đại Hiệp thất tùng, chúng tôi mua ngôi nhà này. Bạch Thiếu Huy điềm nhiên, chọn một phái Hoa Sơn mà các vị còn thâu tóm, như là một tòa trang bảo có đáng là bảo, vậy mà các vị không dám thừa nhận. Lăng Vân Phượng nguyết xéo chàng, tôi không nói đến việc đó với Thiếu Hiệp, tại sao Thiếu Hiệp lại mỉa tôi chứ? Bạch Thiếu Huy bĩu môi, thế cô nương vừa hỏi tại hạ việc gì? Lăng Vân Phượng đáp, ngôi thạch thất, ngay từ trước khi mà Thường Duy Nhân Đại Hiệp bị thất tùng, chúng tôi đã kiến tạo ngôi nhà này rồi. Sau đó mới mua luôn khu Thường Gia Bảo để mà mở rộng cơ sở. Nhưng mà từ khi mua được trang bảo đó, thì ngôi nhà này không mở cửa nữa. Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút. Hẳn là nơi đây ăn thông với Tiền Sơn bằng những lối đi bí mật chứ? Lăng Vân Phượng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại thì quân Sơn phân cùng, lấy Tiền Sơn làm chính môn, còn nơi đây đổi lại thành hậu cứ. Bạch Thiếu Huy khoát tay. Cô nương không nên đem những điều bí mật này mà nói cho tài hạ biết làm gì. Lăng Vân Phượng mỉm cười. Nói với Thiếu Hiệp rồi, Thiếu Hiệp sẽ tiết lộ với mọi người chăng? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Rất có thể lắm. Một ngày nào đó, các môn phái liên minh tạo thành một lực lượng hùng hậu tiến công quân Sơn, thì tại hạ sẽ đi tiền phòng, hướng dẫn một số người từ ngã này xâm nhập vào căn cứ, đánh thẳng đến Tiền Sơn, phá tan cơ sở. Lăng Vân Phượng cười nhẹ. Bởi biết trước thế nào mà Thiếu Hiệp cũng sẽ làm cái việc đấy, tôi mới cho Thiếu Hiệp thấy cơ quan mở đóng nơi đây. Nhưng mà đề phòng nhá, nếu mà chạm vào một cơ quan khác thì bao nhiêu ám khí mai phục tại đây sẽ phát động đấy, nguy hiểm vô cùng. Nàng cảnh cáo chàng hay là bày vẽ cho chàng cách xâm nhập hậu cứ này? Bạch Thiếu Huy lạnh lùng, đa tạ cô nương. Lăng Vân Phượng tiếp, đêm nay đưa Thiếu Hiệp vào đây là vì Thiếu Hiệp đó thôi. Bạch Thiếu Huy lắc đầu, tại hạ chưa thấy lý do. Lăng Vân Phượng lại tiếp, lẽ thứ nhất, nơi đây u tịch hoang vắng, không ai phát giác thân phận của Thiếu Hiệp. Bạch Thiếu Huy hỏi, kế tiếp? Lăng Vân Phượng thốt, lẽ thứ hai, khi nào ra khỏi đây, Thiếu Hiệp sẽ hiểu. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, xem ra nàng rất là có cảm tình với ta, nhưng mà chẳng rõ thực hay giả. Chàng không muốn mắc dài dòng, nhắc liền, thời gian khẩn cấp, mình đi thổi cô nương. Lăng Vân Phượng lấy trong mình ra một chiếc ống đồng, chế kiểu đặc biệt, bật lửa đốt lên. Ống đồng biến thành một ngọn đèn. Nàng dọi đèn bước qua vọng cửa, Bạch Thiếu Huy bước theo liền. Đi được một trượng đường, Bạch Thiếu Huy chợt nghe thấy một tiếng cạch. Chàng nhìn lại, thấy cánh cửa đóng rồi. Bất thần giật mình, vận kinh lực dồn vào tay hữu hỏi, có phải cô nương ngầm đóng cửa đây chăng? Lăng Vân Phượng thở dài, đến giờ phút này mà Thiếu Hiệp cũng chưa tin được tôi sao? Nhớ lại những hành động của nàng trong ngày, chàng xét nàng không có ác ý. Việc đưa chàng sang sông và trao hoàn thuốc giải độc để chữa trị tật cầm điếc của Ngọc Mai thừa chứng minh việc đấy. Chàng liền phân tán công lực, thở dài. Lăng Vân Phượng tiếp, vào rồi, tự nhiên là phải đóng cửa. Nếu ra thì chẳng phải là mở mà ra sao?